Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 625, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người đáng lẽ phải phụng dưỡng thần chi tử với thái độ thành kính, lại khoác lên mình thánh bảo dối trá, khinh nhờn thánh chức, làm ô uế thánh địa hàng chục năm thầm phán trưởng tài chính thánh điện lây chờ. Thậm chí đã phạm trọng tội dùng thuốc mê huyễn gây ảo giác, lừa dối tín đồ nghe thần dụ giả tạo. Delphi vốn là nơi thần chi tử giáng lâm, giờ đây lại đã trở thành nơi D, CV, âng tràn lan. Cho nên hiện tại, Thánh Lephis đại nhân, sứ giả của chúng thần. Hoàng đế tóc bạc khoác một thân vương bào hoa mỹ, đứng thẳng trên đỉnh cầu thang chiến hạm nối liền hai chiến hạm. Hắn quay lưng về phía mặt trời, chỉ có đôi mắt đỏ sáng rực rỡ lấn át cả ánh dương. Một bàn tay mang găng tay da hươu đưa ra hướng về phía thánh tử. Không ai biết trong lòng hoàng đế bệ hạ, giờ phút này đang âm thầm điên cuồng đánh vào cặp mông trắng bóc của tiểu Nero 5 tuổi. Ta không phải với tư cách là thành viên gia tộc Caosis, cũng không phải với tư cách là quân chủ đế quốc. Mà với tư cách một tín đồ thành kính của chúng thần, một người được thần chi tử tự mình xác nhận thân thể và tinh thần vô dục vô cầu, xin đưa ra lời thỉnh cầu chân thành đến thánh tử điện hạ. Hắn bình thản nói. Trước khi ta bình định được hỗn loạn ở Delphi, dọn dẹp hoàn toàn nơi giáng lâm nguyên thủy, khiến suối thánh trên đỉnh Olympus trở lại trong sạch. Ta hy vọng điện hạ có thể tạm thời truyền đến thánh cung vương đô, làm bạn với thái dương cung. Chỉ nguyện chúng thần ở trên cao, thánh quang chiếu rọi vương đô đế quốc, mang lại nhiều phúc trạch hơn cho con dân đế quốc. Heydric, Bạch Lang Kỳ, Asacha, Nero nhấp xong giọt sữa cuối cùng trong ly. Liền đặt ly sữa lên bàn hội nghị, các món tay thanh lịch đan vào nhau. Nếu có bất kỳ bất mãn nào với quyết định của ta, hoàng đế tóc bạc bình tĩnh nói, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để các ngươi đưa ra. Kể từ khi hắn mang St. Lephis từ Delphi về, vương đô thực sự đã cuống quýt trong một thời gian. Cục xây dựng vương đô tuân theo ý chỉ của Nero, đã lắp đặt hàng triệu máy phát từ trường che chắn tinh thần lực dưới lòng đất trong phạm vi 1 km quanh Thánh Cung Vương Đô, khiến Thánh Cung Vương Đô hoàn toàn được bao phủ trong trường che chắn. Loại máy che chắn này ban đầu được dùng để chống lại những tinh thú có khả năng trực tiếp tấn công con người bằng tinh thần lực. Đồng thời, tổ công trình Thánh Cung cũng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, cố gắng hoàn thành khoảng 50 tiến độ xây dựng trước khi St. Lephis chính thức dọn vào. May mắn thay, Thánh Cung Vương Đô vốn dĩ được cải tạo từ Đại Thánh Đường Đế Quốc, nên dù còn một nửa khu vực đang thi công, phần còn lại vẫn đủ rộng rãi và tiện nghi để St. Lephis sinh hoạt thoải mái. Chỉ có điều, khiến tổ công trình Thánh Cung cảm thấy bối rối là Hoàng đế Bệ Hạ dường như quá mức quan tâm đến hạng mục xây dựng Thánh Cung này. Ngay cả việc xây dựng miêu điểm cũng không được giám sát kỹ lưỡng đến mức này. Từ những thứ lớn như trường che chắn bao quanh toàn bộ Thánh Cung, cho đến những chi tiết nhỏ như một cuốn sách trên kệ trong phòng ngủ riêng của thánh tử, hoàng đế bệ hạ đều phải sai lang kỵ kiểm tra đi kiểm tra lại. Cách chương